Lạc Y ngoan ngoãn theo đuôi, Lam Nguyệt đi ngang qua Yến hội lúc này vẫn đang tiếp tục oanh oanh yến yến, vui vẻ trò chuyện uống rượu thưởng đăng. Nàng trở lại chỗ ngồi, Phượng Lam Huyền thấy nàng tựa hồ sừng sốt một chút, Lam Nguyệt đối nàng cười cười, sau đó chậm rãi thưởng thức rượu trên bàn. Tửu lượng của nàng không tốt, không dám uống quá nhiều rượu. Lúc nãy nàng mặt đỏ bừng, cũng là dị uống rượu trước đó. Yến hội lại không dùng trà, Lam Nguyệt chỉ nhấp một chút, sau đó bỏ ly xuống. Phượng Lam Huyền nhiều nhìn kỹ nàng một chút, sau đó mới rời ánh mắt. Nàng còn tưởng Phượng Lam Nguyệt bị tính kế rồi, không ngờ lại thoát ra được. Hoàng hậu và mẫu thân nàng là tỷ muội tốt, chuyện Phỉ Nhạc ra tay với Phượng Lam Nguyệt e là mẫu thân và hoàng hậu phía sau rực dây. Bất quá lại không nghĩ tới, nàng thế nhưng ở đây. Thủy Y Họa cùng đám sư huynh kia không biết đã đi đâu, đều không có tại yến hội. Lam Nguyệt cũng không tìm họ làm gì, nhàn nhã chờ kịch hay xảy ra. Thanh âm chói tai bất ngờ vang lên, kinh động người trong yến hội. Hoàng đế khẽ cau mày, hoàng hậu nhẹ giọng phân phó. Ngươi, đi xem là chuyện gì? Cung nữ bên cạnh hoàng hậu đáp một tiếng rời đi, bên kia càng lúc càng ồn ào, đám người bên này cũng xôn xao lên. Lát sau, cung nữ kia trở lại, gương mặt có chút khó coi, bất quá cũng không thể hiện nhiều. Nàng ghé tai đối hoàng hậu báo cáo, hoàng hậu rất khẽ cau mày, nhìn thoáng qua hoàng đế. Cút, cho bổn công chúa cút. Các ngươi cút hết cho ta. Đột nhiên thanh âm mắng chửi truyền đến. Dù sao thiên điện cách nơi này cũng không xa, linh giả cùng võ giả thính lực đều tốt tự nhiên nghe thấy. Đám người vốn đang xôn xao đều im bặt, không khí có chút ngưng trọng. Hoàng đế đột nhiên đứng lên, đối mọi người nói. Cocchuyenaudio.com. Chấm có chút chuyện cần xử lý, yến tiệc hôm nay kết thúc tại đây. Hoàng đế dứt lời phất tay áo rời đi, hoàng hậu cùng phi tần cũng nhao nhao đi theo. Triều thần hành lễ sau, bốn mặt nhìn nhau, có tò mò nhưng cũng không ai dám mò ra đến. Chuyện của hoàng tộc bọn họ vẫn không nên biết quá nhiều. Lam Nguyệt nhìn hoàng đế rời đi cười khẽ một tiếng. Hoàng hậu muốn ép chuyện này xuống, cũng không dễ như vậy phải xem tâm tình của nàng nha. Cách chương.